quay lại phía sau, nhìn anh. Chương 5, nuông chiều em, 1. Góc truyện audio.com. Bây giờ cả hai người đã ở hai căn nhà khác nhau. Nhưng đều nằm trên giường và suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Nhi không ngờ đó là nụ hôn đầu của mình bị mất trong tình huống thật trớ trêu. Gọi cho người bạn của cô đang đi thi một cuộc thi về kiến thức bên Mỹ. Màn hình được kết nối video. Cô hớn hở khi nhìn thấy bạn mình Diễm ơi. Tao nhớ mày quá, mày đang làm gì đó? Xin chào người bạn thân yêu của tao. Tao đang học, dạo này bận quá không gọi cho mày được. Tao vừa thi xong rồi. Đang định gọi cho mày đây. Tao định chiều mai về. Mày có ra sân bay đón tao không đấy? Đương nhiên là có chứ. Mai mấy giờ mày về để tao ra đón mày về nhà mày đón cho tao ở nhà mày nhá. Ba mẹ tao đi công tác bên Hàn Quốc để chuẩn bị dự án gì đó. Mà này, tao vừa được nguyện vọng chuyển vào trường mày rồi. Có thể chọn lớp, mày ở lớp nào tao vào học cùng nhau. Ok luôn. Chiều nay tao qua đón mày rồi nhập học và lấy đồ cho ngày mai luôn. Mà tao có chuyện muốn nói. Bạn yêu của tao lại làm sao đây? Hôm nay là ngày nhập học trường mới của tao mày ạ. Lúc đi về tao có đi cùng một anh hơn tao một tuổi. Tại vì anh ý học chậm. Mẹ tao và mẹ anh ý là bạn học với nhau ngày xưa mày ạ. Hôm nay tao và anh ý chẳng may. Cuối cùng tao đã mất nụ hôn đầu. Tao cứ nghĩ mãi không ngủ được. Ôi giời, hay bình thường đi bà cô ơi. Làm sao đâu mà, chỉ là một nụ hôn thôi chứ có gì to tát đâu. Thời đại nào rồi vậy? Đấy, thế tao mới nói. Chả hiểu sao cái cảnh đó cứ quanh quẩn trong đầu tao hay có khi nào tim mày thuộc về anh ý rồi hay không nhỉ? Ha ha ha, chỉ là nụ hôn thôi mà thôi. Không nói chuyện với mày nữa. Toàn trêu tao thôi. Tao buồn ngủ rồi, đi ngủ đây. Diễm chưa kịp nói gì. Nhi tắt phụt cuộc trò chuyện đi luôn ngủ, nhưng không thể ngủ được. Cô quyết định đi xem phim, cứ xem mãi mà cô cũng chả biết nội dung phim nó như thế nào. Người một nơi, óc một nơi, đêm tối khuya cô mới dần dần khép lại đôi mắt ngủ quên. Còn bên này anh cũng nghĩ lại cảnh vừa rồi, tay tự động chạm vào môi mình, môi đó là lần đầu tiên anh hôn. Cũng là lần đầu anh đã hôn cô gái. Lắc đầu cô quên đi. Để chìm vào trong giấc ngủ mai còn đón cô đi học. Sáng sớm, khi anh mới tỉnh dậy chuẩn bị đồ đạc để đi học một ngày mới. Bước chân xuống phòng ăn lấy bánh mì mang đi. Đã thấy thằng bạn anh, tên Tuấn đã ngồi chễm chệ ăn sáng của nhà anh rồi sao mày lại vào nhà tao? Sao mày không đi em xe mày mới mua đi tao đi được thì đi taxi qua nhà mày làm gì? Đang vận chuyển về đây. Chưa về nên là tao chưa thể đi. Có thế thôi, mà tí mày đưa tao đi học nhà ăn mẹ nhanh lên. Rồi tao đưa mày đi. Lâu La đó chính là người bạn của Kiệt. Cả hai chơi với nhau từ bé tí. Nó cố tình đúc một năm học chỉ để học chung với anh. Bạn thân là như thế đấy. Chấm, Kiệt lái xe qua nhà của Nhi để chở Nhi đi học. Nhưng mà do tối qua Nhi xem phim muộn quá, giờ này vẫn chưa dậy. Hoàng thấy tò mò ai đấy mày? Em nào à, quen nhau không, xinh không, tao tán được không có khả năng là vợ tao. Mẹ các con tao thì mày dám tán không đây? Mày đã nhắm chúng rồi thì thôi vậy. Tao xin rút lui, mà mày gọi đi, sắp muộn rồi đấy. Anh phi luôn vào nhà chào hỏi mọi người. Hỏi phòng của Nhi rồi vào luôn phòng. Căn phòng thật đẹp, đúng màu cô ý thích, màu trắng. Trên giường là chiếc laptop đặt giữa giường. Nhi mặc một bộ quần áo màu trắng có các bông hoa hồng đỏ tuyệt đẹp. Anh cất tiếng gọi, Nhi, Nhi ơi, em có dậy không? Còn phải đi học, cô nói bằng giọng khó chịu. Ba cho con ngủ lúc nữa đi ba ơi. Cô nhầm giọng anh với giọng ba. Thật hài nha, anh cúi xuống sát tai Nhi thì thầm. Em mà không dậy là anh hôn em đó đã lốt được nên Nhi chồm luôn dậy mặt thì đỏ bừng lên. Đẩy Kiệt ra khỏi phòng để vệ sinh cá nhân để đi học. Xong xuôi cô xuống nhà chào mọi người cùng Kiệt và bạn Kiệt đi học. Trong xe, Kiệt lái xe, cô ngồi ngay bên cạnh. Còn Hoàng thì ngồi phía sau chơi nốt game. Nhi dậy muộn như thế nên chưa ăn gì. Móc lấy hộp đồ ăn sáng của mình mang đi. Kiệt đưa cho Nhi, em ăn đi, sáng sớm em dậy muộn cũng chưa ăn gì đâu. Thật là cảm động quá đi mà. Cách chương.